Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 542, chương 528 Chiến Sự. Chương 528 Chiến Sự. Ngân Hà từ từ, Phá Vân hướng kéo đuôi dài, giống như một đạo sao băng, hướng về Ngân Hà chỗ sâu trong bay nhanh, Phá Vân hướng bên trong. Giang Nguyệt Bạch thành thành thật thật ngồi ở Triệu Phất Y bên người, khẩn trương mà nhìn Bạch Cửu U. Bạch Cửu U cũng là thành thành thật thật bộ dáng, mặc cho Triệu Phất Y tay ấn ở nàng đỉnh đầu, thần thức tham nhập thức hải bên trong, quan sát nàng kia lấy băng bỏ cánh cứng Vương Ngọc Trần vì trung tâm nguyên thần. Thời gian có điểm lâu, Bạch Cửu U đối Giang Nguyệt Bạch làm mặt quỷ. Giang Nguyệt Bạch lắc đầu, làm Bạch Cửu U thành thật điểm, Bạch Cửu U xem thường. Giang Nguyệt Bạch nhíu mày, phía trước Thái Thượng Trưởng Lão Ôn Diệu đều đã xem qua một lần. Nói Bạch Cửu U nguyên thần không thành vấn đề, cùng bình thường luyện hư tu sĩ ngoài thân hóa thân giống nhau. Hết thảy đều ở trong phạm vi khả khống, nhưng cũng có ngoài thân hóa thân tệ đoan. Chính là một khi Bạch Cửu U xảy ra chuyện, nàng cũng sẽ thần hồn bị hao tổn, nghiêm trọng nhất, khả năng dẫn tới thần anh tan vỡ, tu vi lùi lại, phía trước Phất Y sư thúc không ở, cho nên không làm nàng xem qua. Hiện tại hai người cùng đi Tử Vi Tinh Minh Hạ Thiên Thương giới, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, khiến cho Phất Y sư thúc lại kiểm tra. Ước chừng tra xét nửa canh giờ, Triệu Phất Y mới thu hồi tay. Bạch Cửu U vội vàng xoa xoa đỉnh đầu có điểm nóng lên tóc, thế nào? Giang Nguyệt Bạch hỏi. Triệu Phất Y suy tư một lát mới nói, không có gì vấn đề, người thần niệm cùng trùng vương dung hợp rất khá, cũng không có mặt khác tàn hồn tồn tại, không cần lo lắng. Giang Nguyệt Bạch nghi hoặc nói, kia ngài thấy thế nào lâu như vậy? Triệu Phất Y nói, là bị kia nguyên thần hình thành phương pháp dẫn dắt, bỗng nhiên có chút hiểu được, liền nhìn nhiều một lát. Người này ngoài thân hóa thân nguyên thần tuy rằng là ngoài ý muốn hình thành, nhưng cũng có dấu vết để lại, trong đó băng bỏ cánh cứng vương nếu có thể bị mặt khác đồ vật thay thế được. Triệu Phất Y dừng một chút, lâm vào tự hỏi bên trong. Trước mặt một lớn một nhỏ hai người đều duỗi trường cổ nhìn nàng, biểu tình tư thái giống nhau như đúc. Triệu Phất Y hoàn hồn, xin lỗi, đột nhiên nghĩ đến cái phương pháp, đãi ta nghiệm chứng một phen lại nói, nếu là được không, có lẽ có thể cho luyện hư dưới tu sĩ cũng mượn dùng này pháp luyện liền ngoài thân hóa thân. Giang Nguyệt Bạch vội không ngừng gật đầu, đề cập phù cùng trận phương diện đồ vật. Phất Y sư thúc tuyệt đối là người thạo nghề. Triệu Phất Y quét Giang Nguyệt Bạch liếc mắt một cái, xem nàng dáng ngồi đoan chính, có nề nếp bộ dáng, trong lòng cũng có chút mâu thuẫn. Nàng kỳ thật thực thích Giang Nguyệt Bạch ở Lê Cửu Xuyên trước mặt kia không lớn không nhỏ bộ dáng, lòng tự nhiên, chính là Triệu Phất Y cùng chính mình đồ đệ ở chung, tựa hồ trừ bỏ đầu óc một cây gân mộ vô xương, cùng tổng ái khóc Hà Vong Trần, đều là hiện tại loại này nghiêm túc khẩn trương bầu không khí, nàng đến bây giờ cũng không biết như thế nào đương một cái Lê Cửu Xuyên như vậy sư phụ, khụ tương đương. Triệu Phất Y thấp khụ một tiếng, Tử Vi Tinh Minh bên kia đang ở cùng ma tộc khai chiến, ngươi có biết? A, Giang Nguyệt Bạch kinh ngạc quay đầu, cùng Bạch Cửu U mắt to trừng mắt nhỏ. Cái này nàng thật không biết. Triệu Phất Y chậm rãi nói, Bắc Thiên cực ngoại có tam đại tinh minh, Tử Vi, Thái Vi cùng Thiên Thị, thống lĩnh 140 hàng biên giới, mặt khác tiểu biên giới sinh sinh diệt diệt vô số kể. Bắc Thiên cực phía đông nam có một cái đi thông ma vực Ma Uyên, khó có thể phong ấn cùng phá hư, Thiên Thị Tinh Minh ở Ma Uyên cuối cùng phương, Tử Vi Tinh Minh ở chung, Thái Vi Tinh Minh trực tiếp đối mặt Ma Uyên. Thái Vi Tinh Minh hạ biên giới liền thành một đạo phòng tuyến, ngăn cản ma tộc gần vạn năm, lớn nhỏ chiến dịch chưa từng gián đoạn. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Thái Vi Tinh Minh phòng tuyến bị công phá, Thái Vi Tinh Minh hạ 34 giới đều đã trở thành người ma. Hai tộc chém giết chiến trường, Tử Vi Tinh Minh các biên giới cũng bị bất đồng trình độ xâm lấn. Ngươi muốn đi thiên thương giới cũng ở trong đó. Ta lần này đó là đáp ứng lời mời qua đi hỗ trợ ngăn cản thiên thương giới ma tộc. Chúng ta thiên diễn tông vài vị hóa thần trưởng lão cùng luyện hư tiền bối đều ở Thái Vi Tinh Minh hạ biên giới. Chung, người ma hai tộc chiến dịch liên quan đến nhân tộc khí vận, là thiên địa nguyên lực chi tranh. Nhân tộc cường thịnh là có thể làm càng nhiều nhân tu phi thăng tiên giới. Thả lúc này đây nếu là thuận lợi, Thiên Diễn Tông liền có thể ở Tử Vi Tinh Minh hạ biên giới trung khai tông lập phái. Đây cũng là Thiên Diễn Tông vô số tiền bối nỗ lực phương hướng. Cho các người này đó Thiên Diễn Tông đệ tử tới rồi thượng giới lúc sau có thể có thuộc sở hữu cùng che chở. Nghe vậy, Bạch Cửu U nghi hoặc hỏi, Thiên Diễn Tông tổ sư như vậy lợi hại, vì sao không có ở thượng giới khai tông lập phái? Này vấn đề, Giang Nguyệt Bạch cũng muốn hỏi, bị Bạch Cửu U giành trước, Triệu Phất Y hơi suy tư nói. Cụ thể nguyên nhân không ai biết, bất quá ta tưởng, có thể là bởi vì địa linh giới tương đối tiểu, khai tông lập phái cũng có thể lúc nào cũng coi chừng. Mà thượng giới diện tích rộng lớn vô ngần, không có đủ nhân thủ cùng quy hoạch, muốn lập trụ một cái tông môn quá khó, tổ sư thiên phú dị bẩm, một lòng theo đuổi đại đạo, không nghĩ bị quá nhiều tục sự ràng buộc, hơn nữa khi đó đã không ai có thể đuổi theo nàng bước chân. Khai tông lập phái đúng là không cần phải, tựa như ngươi, hiện tại làm ngươi vì Thiên Diễn Tông ở thượng giới tuyển định một giới, thành lập sơn môn, ngươi có bằng lòng hay không? Giang Nguyệt Bạch nhược thanh nói, ta chính mình thời gian đều không đủ dùng, bất quá ta cũng không phải không muốn, chính là ta không quá am hiểu này đó. Triệu Phất Y nhìn thấu không nói toạc, cười nói, yên tâm đi, những việc này không cần ngươi nhọc lòng, ngươi trước mắt chính yếu nhiệm vụ vẫn là tu luyện, tăng lên tu vi, chờ tới rồi hóa thần kỳ. Tăng lên tu vi liền không hề là nỗ lực vận công đả tọa đơn giản như vậy, đến lúc đó ngươi mới có nhàn tâm đi làm chuyện khác, đã muốn vào đời cũng muốn xuất thế, từ nhân gian trăm thái chung tìm kiếm đạo của mình, vì tương lai đoạt đạo quả đặt cơ sở. Bất quá thân là Thiên Diễn Tông đệ tử, hiện tại ở tất yếu thời điểm, cũng yêu cầu ngươi ra tay hiệp trợ. Giang Nguyệt Bạch vội không ngừng gật đầu. Cái này không thành vấn đề, chỉ cần đừng làm cho ta xử lý tông môn những cái đó vụn vặt sự tình. Giết người phóng hỏa ta am hiểu, Bạch Cửu U cũng gật đầu. Đúng vậy, giết người phóng hỏa chúng ta thường xuyên làm. Thục, Triệu Phất Y bật cười, chính mình đi vội đi. Phá Vân hướng ta nhìn chằm chằm, tới rồi kêu ngươi, nhóm. Giang Nguyệt Bạch cùng Bạch Cửu U thối lui đến một bên. Hiện tại Phá Vân xông vào trại chung, nàng vô pháp trực tiếp mở ra đài sen động thiên đem Bạch Cửu U nhét trở lại đi. Chỉ có thể chính mình thần niệm chìm vào trong đó, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Giang Nguyệt Bạch đem Vân thường cấp kia cái ngọc giản giao cho Bạch Cửu U, nơi này là chúng ta đài sen động thiên những cái đó linh thú đào tạo cùng sinh sôi nảy nở phương pháp. Còn có vài loại nhanh chóng tăng lên linh thú tu vi năng lực pháp môn. Ngươi hảo hảo xem. Quay đầu lại đem động thiên những cái đó kỳ trùng hảo hảo bồi dưỡng hạ. Hai cái chuồn chuồn tiểu yêu cũng đừng làm cho các nàng tổng làm việc vặt vãnh. Võ trang lên, còn có kia chỉ lôi hống. Rót điểm âm dương lôi đi xuống, nhìn xem có thể hay không gia tốc tăng lên thực lực. Ít nhất có cái kim đan kỳ thực lực là có thể ném văng ra chiến đấu. Giang Nguyệt Bạch lải nhải công đạo. Bạch Cửu U khuôn mặt nhỏ nhăn thành một đoàn, nề hà ăn nhờ ở đậu, vô lực chống cự. Bạch Cửu U ghé vào bên cạnh Kiều Chân nghiên cứu đào tạo linh thú phương pháp. Giang Nguyệt Bạch tắc lấy ra nhị sư đệ Thạch Tiểu Võ cho nàng Ngọc Giản. Tiếp tục thâm nhập học tập đại diễn kinh cùng đại diễn tính kinh, nàng gần nhất phát hiện. Càng cao cấp công pháp, chuyển hóa thành biểu thức số học càng đơn giản, mà càng đơn giản đồ vật càng khó biến động cùng cải tiến, nếu mạnh mẽ đi, lấy thừa bù thiếu. Cuối cùng sửa ra tới công pháp chỉ biết hạ xuống tiểu thừa, hỗn độn niết bàn công cùng long. Thần biến chính là nàng căn bản không đổi được công pháp. Nhưng là này hai bộ công pháp nàng miễn cưỡng thay đổi tính toán trước thức. Phát hiện xác thật thiếu một bộ phận, không phải viên mãn đại diễn chi số, đáng tiếc Bạch Cửu U không có chút Cửu U ký ức. Thiếu kia bộ phận luyện thần phương pháp, cũng không biết sinh thời có thể hay không tìm được thay thế phẩm, gần nhất theo nàng hỗn độn niết. Bàn công, luyện khí hóa thần, bộ phận vững bước tăng lên. Đài sen động thiên hỗn độn chi khí càng ngày càng ít. Nàng cũng dần dần cảm giác được thần anh có chút theo không kịp thân thể các phương diện tăng lên, tựa như một cái tiểu hài tử linh hồn đi khống chế một cái người khổng lồ thân thể. Càng tu luyện càng mỏi mệt, Giang Nguyệt Bạch đem tìm kiếm luyện thần công pháp sự nhắc tới tu luyện. Kế hoạch đệ nhất hành, lúc sau phân ra ba cái phân thân. Cầm Bạch Cửu U lần trước liều chết bảo hộ còn thừa long cốt. Chế tạo long cốt con rối cùng lửa cháy nỏ, đến thiên thương giới khẳng định sẽ gặp được ma tộc. Này đó con rối định có thể đại triển thần uy, cách đó không xa. Triệu Phất Y xem mãn nhà ở Giang Nguyệt Bạch từng người bận rộn. Loạn chung có tự, nàng kia viên luôn luôn gợn sóng bất kinh tâm. Cũng bị cả kinh nổi lên sóng gió, nguyên bản tưởng tĩnh tọa ngộ đạo. Lúc này cũng có chút đứng ngồi không yên, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lấy ra trước đó vài ngày được đến trận đồ. Bắt đầu học tập, lần sau, vẫn là không cùng nha đầu này một đường đồng hành. Tâm hảo mệt, ngày mai lại có chút việc muốn ra cửa một ngày, cho nên hôm nay liền hai càng, ta cấp ngày mai tồn cái bản thảo. Chờ ngày mai sự tình vội xong, tháng này liền không gì sự, có thể mở ra điên cuồng trả nợ hình thức. Ngày mai thấy tương đương. Tấu chương xong, hết chương.